Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 999, chương 144, ước định. Cùng Monkey Đệ Tam đồng đường đánh một trận, tới một khách quý à? Yagami Kyo nhìn đột nhiên xuất hiện áo choàng nam. Đây là cùng hắn có duyên gặp qua một lần nam nhân. Monkey D. Long, tạp chí trùng Monkey D. Gap Nhi Tử, Monkey D. Laffy Lão Đầu. Hiện tại giống vậy cùng thế giới chính phủ gây khó dễ quân cách mạng thủ lĩnh. Yagami Kyo cùng Gap, Zephyr cùng câu ra trận chiến này. Đã chấn động toàn thế giới. Có thể một người cùng có đại tướng thực lực loại khác tam đại tướng không ăn không uống không nghỉ. Người còn không ngừng nghỉ quyết chiến 30 ngày nam nhân. Thực lực này hoàn toàn không cần phải nói. Chấn động toàn thế giới là tất nhiên. Thậm chí, tại cái này 30 ngày trong thời gian, lúc trước rất nhiều người đều bất kỳ hỏa ma không xứng với ngũ hoàng danh xưng. Nhưng bây giờ, liền hắn và cái này loại khác tam tướng kịch chiến, thực lực của hắn không thể nghi ngờ. Tuyệt đối xứng với ngũ hoàng danh xưng. Gáp không là người bình thường. Có thể nhiều lần cự tuyệt đương đại tướng nam nhân. Thực lực này không thể nghi ngờ. Không ai dám đi hoài nghi Gáp thực lực. Zephyr càng không cần phải nói. Hải quân đương nhiệm tam đại tướng đều là hắn bồi dưỡng ra. Hơn nữa còn là năm đó đại tướng một trong. Cộng thêm đương nhiệm đại tướng Aokiji câu ra. Ba người này cũng coi là hải quân tam đại tướng thực lực. Có thể hỏa ma Yagami Kyo chính là có thể bằng vào sức một mình đấu ba người bọn họ. Cứ việc cuối cùng song phương lực lượng tương đương ngã xuống. Nhưng không khỏi không thừa nhận là hỏa ma thực lực tuyệt đối dũng mãnh. Tuyệt đối có thể với tân thế giới tứ hoàng dâu trắng Edward Newgate. Tóc đỏ sang, bách thú Kaido, Big Mom Salad Lin Lin bốn người so sánh. Cứ việc hỏa ma hải tặc đoàn thành viên. Cộng thêm hắn cái này thuyền trưởng cũng chính là 6 người. Nhưng là, 6 người này đều không thể nghi ngờ. Toàn thể treo giải thưởng đều vượt qua 100 triệu. Cái này cũng đều là đại hải tặc. Cũng hoàn toàn có thể đảm đương một cái băng hải tặc thuyền trưởng. Chính là cái này đánh một trận. Toàn bộ đại dương thế giới người. Đều bị hỏa ma hải tặc đoàn cùng hải quân cái này một lần trong chiến dịch cho khiếp sợ. Hoàn toàn không tưởng tượng nổi bọn họ sẽ hung hãn như vậy. Lấy 6 người liền đem hải quân 10.000 tinh anh binh lính cộng thêm 10 tàu chiến hạm làm. Liền bởi vì chuyện này, Monkey D. Long nghe nói sau, liền vội vàng liền chạy tới bên này. Bởi vì hắn có dự cảm, nếu là hắn không xuất hiện nói, có lẽ cha mình liền thật muốn treo. Bộ này, tại 5 ngày trước khoái thuyền thêm thôi tiến khí chạy tới. Cũng coi như là đang ở Yagami Kyo sẽ đối gáp ra tay thời điểm. Hắn đi tới nơi này cái hải vực. Chính diện cùng Yagami Kyo gặp mặt. Lại gặp mặt Yagami Kyo. Long đem đầu trên mũ cho hất đi xuống. Dùng chính mình mặt mũi thực đi gặp Yagami Kyo. Bởi vì hắn biết rõ. Nếu là hiện tại có chút chọc Yagami Kyo không vui nói. Như vậy chính mình lão đầu tánh mạng coi như không báo. Cho nên, vẫn là cung kính điểm được. Không muốn giả trang cái gì đại bài. Ha ha, các ngươi Monkey nhất tộc đệ tam. Ngược lại là có thể a. Đệ tam Monkey D. Luffy. Ngay từ đầu liền đem ta bị đả thương. Cuối cùng còn lâu hơn tử cho bạn hắn cứu mạng. Một đời Monkey D. Gap càng dũng mãnh a. Kịch chiến 30 ngày. Trong ba người mặt, là thuộc hắn cho ta vết thương nhiều nhất. Thế nào? Hiện tại ngay cả ngươi cái này nhị đại Monkey D. Long cũng muốn đi qua lãnh giáo ta sao? Yagami Kyo vẫn cảm thấy Monkey một nhà phi thường thần bí. Mà còn, hắn lại đối với, đúng, Long sứ dùng không độc tâm thuật cùng tâm võng. Rất kỳ quái a, nam nhân này, xem ra là thật rất có thực lực. Ít nhất không thể so với gáp kém là được. Lãnh giáo coi như, chúng ta không có gì gây khó dễ địa phương. Mà còn ta còn phải cảm ơn ngươi đối với con của ta hạ thủ lưu tình đây. Long ngược lại biết làm người. Biết rõ lại thời điểm này không tiện cùng Yagami Kyo miệng. Cho nên liền khách khí một chút. Như vậy lần tới là vì cái gì? Yagami Kyo đại khái đoán được. nhưng chính là muốn cho Monkey D. Long tự mình nói đi ra mà thôi. Cho chút thể diện, ta lão đầu tánh mạng ta nghĩ muốn bảo vệ. Có thể không? Long cũng không nói nhiều nói nhảm. Trực tiếp đã nói lên tự mình tiến tới ý. Lý do, Yagami Kyo đơn giản trực tiếp hỏi ra Monkey D. Long muốn hắn thả gáp lý do. Không có có lý do gì. Liền là thuần túy một đứa con trai nghĩ phải bảo vệ cha tâm mà thôi. Còn có liền là muốn dùng Luffy cùng ngươi sở hữu giao tình. Cũng tốn ở trên mặt này. Cầu ngươi bỏ qua cho ta lão đầu cái này một lần. Như thế nào đây? Monkey D. Long ngay cả con mình cùng Yagami Kyo giao tình. Hiện tại đều lấy ra. Yagami Kyo không nói gì. Ngược lại thì Bonnie đi tới. Đưa chân ôm lấy gáp thân thể. Sau đó mãnh tướng gáp thân thể đá cho Monkey D. Long. Long đưa tay tiếp lấy cha mình. Nhìn về phía đội mũ Jewelry Bonnie. Nói. Hồi lâu không thấy. Người ngược lại cao lớn. Bonnie. A, đối với Long chủ động thăm hỏi sức khỏe. Bonnie chính là biểu hiện phi thường lạnh nhạt. Nói. Dì ta trượng Roger đã từng phó thác A cho gáp tới chiếu cố. Mà hắn cũng làm đến. A không có trả ân huệ. Thân là hắn biểu tỷ. Lần này coi như là giúp hắn còn một cái ân huệ. Gặp ngươi mang về đi. Ha ha, thế nào? Ngươi có thể thay hắn tới quyết định sao? Monkey D. Long có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới Jewelry Bonnie lại có thể cùng hỏa ma Yagami Kyo giao du. Lần số không nhiều. Ngươi rất may mắn. Đây là một lần. Bonnie không muốn nói quá nhiều. Tin tưởng Yagami Kyo cũng sẽ cho nàng mặt mũi này. Lại nói. Coi như nàng không lên tiếng. Như vậy Yagami Kyo cũng sẽ thả gáp. Nếu không cùng Monkey D. Long náo loạn. Như vậy đối với. Đúng. Với bọn hắn bây giờ mà nói tuyệt đối là không có lợi. Tốt xấu Long cũng là quân cách mạng thủ lĩnh. Thật náo loạn. Như vậy Long chỉ huy quân cách mạng tới làm bọn họ hỏa ma hải tặc đoàn nói. Như vậy cuộc sống này có thể liền không có cách nào qua. Tự nhiên cũng không phải nói sợ quân cách mạng, mà là cảm thấy không cần thiết mà thôi. Hỏa ma, xem ở ngươi bỏ qua cho phụ thân ta một mạng phân thượng. Ta cho một mình ngươi thành thật khuyên đi. Không nên đem hải quân bức quá mau. Tân thế giới hải quân trụ sở chính bên kia cũng đang chăm chú ngươi sự tình. Nếu như bức quá mau, bọn họ khả năng sẽ đối với ngươi làm ra một nhiều chút cái gì sự tình tới. Lấy ngươi thực lực bây giờ, đúng là có thể tự vệ, nhưng bên cạnh ngươi mấy vị này có thể liền có chút uy hiếp. Cho nên, khuyên ngươi một câu, hoặc là ngươi nghe qua ta Monkey D. Long từng nói, như vậy ngươi khoảng thời gian này liền tiêu dừng một chút. Không muốn làm quá mức, nếu không nói, ngươi tiếp theo ngày có thể sẽ không như thế tiêu sái. Long tốt nói khuyên giải. Yagami Kyo nghe xong chính là suy một trong cười. A, cảm ơn hảo ý của ngươi. Nếu như có thể, thật muốn cùng Monkey D. Gap, Monkey D. Long, Monkey D. Luffy cái này đệ tam đồng đường gia tộc nam nhân chiến một trận a. Yagami Kyo cái này vừa nói. Long nghe xong, chính là ngửa mặt lên trời cười lớn. A hắc hắc, được, được, hỏa ma chính là hỏa ma. Can đảm này không lời nói. Thật có cơ hội. Chúng ta cha con ba người ngược lại thật muốn cùng ngươi tới một trận chiến đấu. Long sảng khoái đáp ứng. Đồng thời cũng ôm gáp thân thể. Như gió biến mất ở cái này hải vực. Yagami Kyo nhìn rời đi Monkey D. Long. Trong ánh mắt cũng toát ra một cỗ cảm giác hưng phấn. Phong hệ. Lại là cùng ta lẫn nhau tương khắc năng lực. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.